Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 3, nhà vệ sinh nam, góc truyện audio.com. Hết tiết ngữ văn cũng là lúc tan học, Triệu Mân Quân giao bài tập về nhà, yêu cầu mọi người học thuộc lòng bài ly tao, sau đó để lớp trưởng kiểm tra là thông qua. Mở ngoặc đơn, là một bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, có nghĩa tiếng Việt là than oán, lời than vãn. Thứ tự các tổ được tính từ cửa sổ vào, tổ kế bên cửa sổ là tổ 1, lớp trưởng là Lộ Tinh Từ. Đoạn Gia Diễn nhìn một chút, lúc này vừa mới tan học có mấy nữ sinh đã chạy đi học bài. Đoạn Gia Diễn đương nhiên là sẽ không học, cậu lấy điện thoại di động, chuẩn bị chơi mấy trò chơi để rời lực chú ý. Mấy ngày gần đây tinh thần cậu có chút không yên, ngày hôm qua ở trong quán cà phê nét gần trường học một người bạn quen biết khoát tay lên bả vai cậu. Hắn là alpha, không biết tại sao, trong nháy mắt đó tế bào khắp toàn thân Đoạn Gia Diễn đều bài xích người bạn đó tới gần, nếu không phải cậu mạnh mẽ nhịn xuống cơn kích động thiếu chút nữa, phản xạ có điều kiện đánh người bạn này rồi. Vừa mới mở game, Tống Ý gửi cho cậu một tin nhắn, Đoạn Gia Diễn kỳ quái nhìn Tống Ý an vị ngồi bên cạnh vì sao có lời không thể nói thẳng, vừa nhấn vào nhìn, là một tấm ảnh của Lộ Tinh Từ. Lộ Tinh Từ hình như mới vừa vận động xong, tóc có chút ướt, đường cong cơ bắp cánh tay mượt mà. Hắn đang uống một chai nước khoáng, mắt một mí rũ xuống một nửa, mang khí tức của một thanh niên trẻ tuổi. Toàn bộ bức ảnh tỏa ra hormone mãnh liệt, vừa nhìn chính là ảnh chụp trộm. Đoạn Gia Diễn, Tống Ý thu bức ảnh về quay đầu giải thích, gửi lầm người, tôi vốn định gửi vào nhóm nhất chung một mảnh trời. Gửi lên nhất chung một mảnh trời, đám này nghe tên bạo ngược, thực tế chỉ là đám Omega nhất chung, Ninh Thành. Hôm trước Đoạn Gia Diễn liếc nhìn điện thoại của Tống Ý, đám bọn họ đang bàn luận xem alpha trong trường ai có dây dây lớn nhất. Dây dây là siêu đó mọi người. Đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. Thật không có giới hạn. Còn chụp lén, có sức thì cậu đem bài ra học đi. Đoạn Gia Diễn chỉ hai chữ ly tao lớn trong sách ngữ văn. Ly tao còn chưa đủ để cậu tao than vãn, hả? Đoạn này tác giả chơi chữ kiểu vầy nè. Lời than vãn còn chưa đủ để than vãn hả? Đóng ngoặc đơn, Tống Ý hi hi ha ha cười, đột nhiên thấy cái gì, liếc nhìn Đoạn Gia Diễn một chút. Có một em trai lớp dưới cao cao khen cậu lớn lên đẹp trai, nếu cậu là alpha, cậu ta khẳng định theo đuổi cậu. Nhân khí tiểu Đoạn tốt quá nha. Vậy cậu nói với em trai lớp dưới đó, Đoạn Gia Diễn mở game. Muốn theo đuổi thì cứ việc tiểu Đoạn chờ cậu, Tống Ý coi như nghe trò cười, không xem là chuyện gì to tát. Đoạn Gia Diễn từ trước về trước Tống Ý đã biết rõ cậu từ nhỏ đến lớn, Đoạn Gia Diễn chỉ thích các em gái. Trong đám Omega tựa hồ ấn tượng khá tốt đối với Đoạn Gia Diễn, còn khen cậu, Tống Ý lắc đầu trong lòng. Tiết học buổi chiều, Đoạn Gia Diễn ngủ thiếp đi, ngày hôm nay cậu đặc biệt buồn ngủ, cả người không có tinh thần gì. Đây cũng là tiết cuối cùng, học xong liền thả bọn họ ra ngoài ăn cơm tối, Đoạn Gia Diễn lười biếng đi đến nhà vệ sinh. Do cậu ngủ dậy còn mơ hồ, nhưng những người khác đều rất tỉnh táo, khi gió thổi qua hành lang, khí tức trên người cậu đặc biệt rõ ràng, thỉnh thoảng có học sinh liếc nhìn cậu. Đoạn Gia Diễn đi ra từ chỗ nào lại nhiễm một thân tin tức tố? SSOO với Omega sao, không cần thuốc ngăn mùi tin tức tố hả? Lão đại chính là lão đại, hung hăng. Đoạn Gia Diễn mơ hồ nghe thấy có người đang nói gì mà tin tức. Góc truyện audio.com, tố, nhưng thân thể cậu không thoải mái, chỉ nghe được đại khái. Cậu còn tưởng do mình mắc tiểu, bước nhanh đi vệ sinh, thả xong nước cơ thể cũng không thoải mái được bao nhiêu, thậm chí đầu càng choáng váng hơn, cả người có cảm giác quay cuồng như phát sốt. Đoạn Gia Diễn xoa xoa huyệt thái dương. Vào lúc này, có người đi qua bên cạnh cậu, trên người đối phương có hương vị mát lạnh sạch sẽ, chiều cao Đoạn Gia Diễn vừa vặn cao đến lỗ tai người kia, cậu không khỏi phải ngước mắt lên nhìn. Thấy rõ là Lộ Tinh Từ, cơn kích động trên người Đoạn Gia Diễn tản đi hơn nửa. Cũng không biết tại sao, Lộ Tinh Từ dựa vào gần một chút, toàn thân phát sốt của Đoạn Gia Diễn càng giống như nghiêm trọng hơn, bên trong thân thể cậu đấu đá lung tung, toàn bộ như không thể chờ được nữa mà tràn ra ngoài. Đoạn Gia Diễn rên khẽ một tiếng, chân run thiếu chút nữa đứng không vững, nhanh chóng nắm lấy tay nắm cửa chống đỡ thân thể. Lộ Tinh Từ dừng chân lại, hắn quét mắt nhìn trên dưới Đoạn Gia Diễn một lần, dùng âm thanh có chút không xác định hỏi. Cậu thật là beta, Đoạn Gia Diễn thấy giọng hắn tràn ngập hoài nghi, nở nụ cười. Cậu cảm thấy thế nào? Lộ Tinh Từ thấy cậu tự tin như thế, phút chốc còn tưởng rằng mình nghĩ lầm. Nếu không phải viền mắt Đoạn Gia Diễn ửng hồng, tay cầm nắm cửa còn hơi run, Lộ Tinh Từ có thể mất một lúc mới có thể khẳng định phán đoán của mình. Không nghĩ tới, Đoạn Gia Diễn cũng có thời điểm yếu đuối như vậy. Hắn hiếm thấy mới đứng ở góc độ của đối phương suy nghĩ một chút, uyển chuyển nói chân tướng cho Đoạn Gia Diễn. Trên người cậu có tin tức tố của Omega, Đoạn Gia Diễn suy nghĩ chốc lát, cậu hâm mộ, Lộ Tinh Tử sống đến bây giờ, lần đầu tiên gặp phải cách hỏi kỳ cục như thế. Phòng ngừa Đoạn Gia Diễn lại suy nghĩ linh tinh, hắn thẳng thắn nói. Cậu có lẽ phải làm kiểm tra sức khỏe một lần nữa. Tin tức tố này là từ trên người cậu truyền ra, chính cậu không ngửi thấy sao? Đoạn Gia Diễn hiểu ý của hắn, cả người sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần sau kích thích chính mình có thể là Omega, liền thấy ánh mắt Lộ Tinh Tử chuyển một vòng trên mặt cậu, chậm gì gì nói. Cậu tìm phòng riêng đợi tôi một chút, đệt Đoạn Gia Diễn thật sự bị dọa rồi, cảnh giác nhìn Lộ Tinh Tử. Cậu muốn làm gì, có ý kiến thì tự mình ma sát đi, hai ta không ai phải chịu thiệt. Tin tức tố của cậu đều sắp tràn ra tới, tôi về phòng học lấy thuốc ức chế cho cậu. Đoạn Gia Diễn một mặt không tin, Lộ Tinh Tử thấy tư thế cậu như đề phòng cướp, bỗng nhiên có chút ý tưởng bắt nạt cậu. Tầm mắt hắn như có như không lướt qua tuyến thể Đoạn Gia Diễn bị ánh mắt của hắn nhìn đến tê cả da đầu, chỉ cảm thấy mình như cá trên tấm thớt đợi làm thịt. Cậu nghe thấy thanh âm Lộ Tinh Tử mang theo ý ám chỉ. Cậu nghĩ tôi có thể giúp cậu giải quyết, Đoạn Gia Diễn, nhìn thấy cánh cửa kia chứ, lớp trưởng, mời ngài đừng quay đầu lại đi đến hướng kia. Lộ Tinh Tử, gạch dưới, vậy theo ý cậu đi. Lộ Tinh Tử thu lại ý cười, miễn cưỡng nói, coi như tôi có ý kiến gì cũng không phải đối với cậu. Đoạn Gia Diễn chưa bao giờ chịu qua loại nhục nhã này. Thật trùng hợp ông thả âu âu luyến, cũng sẽ không để cậu cắn. Câu này 10 phần khiêu khích, Lộ Tinh Tử có chút buồn cười. Hắn đang muốn trở về lớp học, góc áo bị kéo từ đằng sau, lực đạo không mạnh không nhẹ. Tôi không có, Đoạn Gia Diễn có chút khó mở miệng, gocchuyenaudio.com, mà thần sắc đôi mắt Lộ Tinh Tử rất bình tĩnh, trong nháy mắt cậu cảm thấy mình thẹn thùng cũng quá con mẹ nó mất mặt, tận lực tỏ ra bình thường. Tôi không có phát tình, cậu lấy giúp tôi thuốc ngăn mùi tin tức tố đến đi. Nói cho cùng, Lộ Tinh Tử là Alpha, không thể đoán chính xác tình huống của Omega được. Đoạn Gia Diễn tuy rằng chưa trải qua thời kỳ phát tình bao giờ, nhưng cậu học qua lớp sinh lý, biết tình huống hiện tại của mình không có nghiêm trọng đến mức đó. Cậu chỉ là đứng không vững, đầu cũng hơi choáng váng. Lộ Tinh Tử đáp một tiếng, trở về phòng học Lộ Tinh Tử mới nhớ mình không có thứ đó. Trần Việt với Chu Hàng Sâm đều là alpha giống hắn, tìm người khác tất nhiên sẽ bị hỏi vài câu, hắn suy nghĩ một chút đi tới cạnh bàn Tống Ý hạ thấp giọng nói. Cậu có thuốc ngăn mùi tin tức tố không? Tống Ý đầu tiên hơi sừng sốt lập tức gật đầu. Tuy rằng Đoạn Gia Diễn nói không cần, Lộ Tinh Tử ngẫm nghĩ vẫn nên mang thêm cho cậu. Ức chế có luôn không? Tống Ý tiếp tục gật đầu, rút hai cái hộp nhỏ ra từ trong ngăn bàn, đưa cho Lộ Tinh Tử. Lộ Tinh Tử nói cảm ơn rồi ra khỏi lớp học, Tống Ý mới từ trong mộng tỉnh lại. Bà mẹ, mình chỉ lo ngắm Lộ Tinh Tử quên không hỏi tại sao hắn cần những thứ này. Tống Ý lấy điện thoại di động ra, vào nhóm nhất chung một mảnh trời bắt đầu tán ngẫu. Các chị em, tan nát cõi lòng hò hét trong nhóm. Lớp trưởng vừa nãy tìm tôi hỏi xin thuốc ngăn mùi tin tức tố o. Còn muốn cả thuốc ức chế. Đóng ngoặc vuông, đề, nam thần của tôi hạ phàm. Đóng ngoặc vuông, đề, đóng ngoặc vuông, Lộ Lộ con muốn làm ai đó, mẹ không cho phép a gạch dưới. Thời điểm Lộ Tinh Tử trở lại nhà vệ sinh, nhìn thấy một nam sinh đứng cạnh cửa WC nam, vừa đứng vừa ngó vào bên trong. Nam sinh hình như ở ban thể dục, Lộ Tinh Tử thấy có chút quen mắt mà nhất thời không nhớ nổi người này tên gì. Nhìn thấy hắn đi đến đây, Đỗ Hứa Thần cũng sững sờ, hắn hôm nay mới biết người hôm trước Giang Kỳ Niệm muốn đưa trà sữa là Lộ Tinh Tử, cũng là người Giang Kỳ Niệm thích. Đột nhiên không kịp chuẩn bị nhìn thấy tình địch, tâm tình Đỗ Hứa Thần có chút vi diệu. Lộ Tinh Tử và Đoạn Gia Diễn không giống nhau, hắn có thể cùng người khác chửi bới hung ác nói muốn làm Đoạn Gia Diễn, lại thật sự không dám chọc Lộ Tinh Tử. Thấy Lộ Tinh Tử không nói lời nào, Đỗ Hứa Thần nói. Bên trong là Omega, cậu ta đang phát tình. Lộ Tinh Tử không hé răng. Nam sinh này đứng chắn cửa, hắn không có cách nào tiến vào nhà vệ sinh, nếu trực tiếp đi vào, nhìn dáng vẻ tên này có vẻ cũng muốn theo vào trong. Lộ Tinh Tử không biết Đoạn Gia Diễn có muốn người khác phát hiện mình là Omega hay không. Nhớ tới khóe mắt phiếm hồng của Đoạn Gia Diễn, Lộ Tinh Tử nhíu nhíu mày. Đỗ Hứa Thần nghĩ Lộ Tinh Tử im lặng là đang cam chịu, hắn nhớ rõ Lộ Tinh Tử không có bạn gái hay bạn trai, cho rằng đối phương chỉ cùng người bên trong đùa giỡn, ánh mắt liền thay đổi. Tôi nói này, hương vị còn thơm như vậy, không nghĩ tới cậu cũng chơi loại này. Đỗ Hứa Thần bị mùi hương tin tức tố hấp dẫn, hắn chưa bao giờ ngửi qua loại tin tức tố này, thanh thanh nhàn nhạt như một tầng sương mù mịt mờ, hương vị thanh thuần, rất kích thích ham muốn chinh phục của Alpha. Hắn bị kích thích đến choáng váng đầu óc, thời điểm nói chuyện bất giác không suy nghĩ. cậu ta cố ý, trong trường học nhiều alpha như vậy, không tiêm thuốc ức chế, không phải là chờ gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lời hắn còn chưa nói hết, Lộ Tinh Từ đột nhiên lôi. Góc chuyện audio.com, cổ áo của hắn, đem người kéo ra khỏi nhà vệ sinh. Đỗ Hứa Thần không thể tin này vài tiếng, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn chút ít. Lộ Tinh Từ tuy rằng cao hơn hắn một chút nhưng hắn là học sinh ban thể dục thân thể cường tráng, so với alpha bình thường thì hắn cao lớn hơn. Không nghĩ tới, Lộ Tinh Từ cứ một tay như vậy kéo hắn từ cửa ra tới bồn rửa tay, chân hắn dù cố hết sức cũng không đứng vững được trên mặt đất. Lộ Tinh Từ nhìn, từ góc độ này không thể thấy được cửa nhà vệ sinh, mới buông lỏng tay. Cảm thấy dễ ngửi, cứ chậm rãi đứng tại chỗ này ngửi, nếu bước lên phía trước thêm một bước. Lộ Tinh Từ liếc hắn một cái, cậu cứ bước thử xem. Đỗ Hứa Thần bị hắn nhìn đến run cầm cập, rõ ràng đối phương còn đang mặc đồng phục học sinh, so sánh hai người thì hắn rõ ràng giống tên bất lương hơn, nhưng hắn vẫn không dám động đậy. Hắn trước đây đều nghe người khác nói qua, ban 10 có một nam sinh là Lộ Tinh Từ, tuy rằng bối cảnh lớn, thành tích tốt nhưng chưa bao giờ gây sự. Hắn không nghĩ tới, người này lạnh xuống lại kinh khủng đến mức đòi mạng như thế, khí thế trên người căn bản không giống như học sinh. Thấy Đỗ Hứa Thần không lên tiếng, Lộ Tinh Từ ngay trước mặt hắn tiến vào WC Nam, cửa cũng đóng lại. Một lúc sau, Đỗ Hứa Thần mới kịp phản ứng, nhận ra bóng dáng của đối phương đã biến mất, chính mình lại ngồi ngốc ở góc này mấy phút, hắn buồn bực trong lòng. Đỗ Hứa Thần muốn đi về phía trước lại phát hiện mình vậy mà không dám nhấc chân. Hắn hắng cổ họng một tiếng, nhanh chân chạy đến một bên nhà vệ sinh, như muốn chứng minh cái gì đó mà giơ tay đẩy cửa. Cửa khóa bên trong, Đỗ Hứa Thần không thể tin đẩy một lần nữa, tay có chút run run. Lộ Tinh Từ điên rồi, ở trong trường học mà dám chơi lớn như vậy, tác giả có lời muốn nói, phải khóa, không cho ai bước vào, cách chương.